Thần mộ chi huyết đế, chương 217, thất tuyệt cung thất tuyệt nữ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi thoát khỏi Minh Hà huyết hải Tu La đại trận, đám người Đông Phương Trường Minh không lãng phí thêm thời gian nữa mà trực tiếp tiến hành việc truy kích huyết sát. Dựa vào cảm ứng đặc biệt của Diêm La, rất nhanh bọn họ đã đuổi đến trước một chỗ tiểu không gian khác trong huyết hải, khác với cái tiểu không gian thứ nhất mà bọn họ tiến vào. Tiểu không gian ở nơi này chẳng những không có chút quỷ khí âm trầm nào, ngược lại vô cùng rực rỡ khắp nơi, trong đó tùy ý có thể thấy được các loại kỳ hoa dị thảo đang mọc khắp nơi. Cho dù cách một tầng kết giới, luồng sinh khí tươi mới từ trong đó tỏa ra vẫn tạo cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng mà điều làm cho đám người Đông Phương Trường Minh chú ý nhất không phải những chuyện đó, mà là ở trung tâm của tiểu thế giới không ngờ lại có một tòa cung điện nguy nga đứng sừng sững trên tấm bảng đặt phía trên cổng vào, có viết ba chữ to bằng cổ văn, ba chữ đó là Thất Tuyệt Cung. Tòa cung điện này không phải có liên quan đến người đây chứ? Thần tổ đảo mắt cẩn thận quan sát cả tòa cung điện một vòng rồi nhìn Ngũ Hồn Thiên Nữ hỏi. Những người khác nghe vậy cũng đồng thời đưa mắt nhìn qua nàng, cũng khó trách bọn họ lại có phản ứng như vậy, dù sao tên của tòa cung điện này thật sự quá làm cho người ta liên tưởng rồi. Thất Tuyệt Cung, nếu nói không có liên quan đến Thất Tuyệt Thiên Nữ thì ai sẽ tin? Đúng vậy, tòa Thất Tuyệt Cung này thật sự là nơi ở của ta lúc còn ở đệ lục giới. Ngũ Hồn Thiên Nữ cũng không che giấu, trực tiếp thừa nhận. Nhưng mà giờ phút này đúng ra nó đang ở đệ lục giới mới đúng, tại sao lại ở trong huyết hải này chứ? Bất quá hơi dừng lại một chút, nàng lại truyền giọng nói. Chuyện đó bây giờ không quan trọng, quan trọng là ta đã cảm nhận được huyết sát đã chạy vào trong, nếu chúng ta không nhanh lên thì ta e rằng hắn chạy mất. Đột nhiên lúc này Diêm La lại kêu lên một tiếng, như vậy thì để ta phá giải tầng kết giới này. Ngũ Hồn Thiên Nữ nghe vậy nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tiếp theo chỉ thấy nàng bước lên một bước, vung tay lên đánh ra từng đạo ấn quyết. Ầm ầm, tầng kết giới lập tức phát ra từng cơn chấn động. Nó vốn là thủ pháp phong ấn của đệ lục giới, tuy rằng lợi hại nhưng làm sao có thể làm khó người từng là nữ hoàng của đệ lục giới như là Ngũ Hồn Thiên Nữ chứ. Cùng lúc này, ở trong một góc trong Thất Tuyệt Cung, bên trong kết giới đột nhiên xuất hiện một đạo huyết ảnh mờ nhạt, nhìn kỹ lại thì đó không phải ai khác mà chính là kẻ mà Diêm La đang truy sát, huyết sát. Huyết sát đảo mắt quan sát hoàn cảnh bên trong đại điện một vòng rồi đạp bước tiến vào một thông đạo nhỏ bên hông của đại điện. Trên đường đi bên trong thông đạo này được bố trí rất nhiều loại cấm chế được dùng để phòng thủ, nhưng đều bị huyết sát dễ dàng vượt qua, giống như là hắn rất quen thuộc hoàn cảnh của nơi này vậy. Đợi đi được hơn trăm trượng, trước mặt huyết sát đã hiện ra ra một cánh cửa. Huyết sát chăm chú nhìn về phía cánh cửa, trên mặt hơi lộ ra vẻ do dự rồi lại cắn răng một cái đi xuyên qua tầng cấm chế, đẩy cửa bước vào bên trong thì chỉ thấy nơi đây là một gian mật thất chứa đầy hàn băng vô cùng giá lạnh. Gocchuyenaudio.com. Ở trung tâm của mật thất có đặt một chiếc giường băng lớn hơn mấy chục trượng được điêu khắc vô cùng xa hoa, bên trên là một nữ tử thân mặc thất thải phượng bào đang nằm, nàng ta nhắm chặt hai mắt lại giống như là đang ngủ say vậy. Nhưng mà lúc này có lẽ là do bị sự xuất hiện của huyết sát làm cho kinh động, nàng ta đột nhiên lại mở hai mắt ra từ trên giường băng từ từ ngồi dậy. Huyết sát, ngươi tại sao lại đến đây? Chẳng lẽ ngươi đã quên những gì trước đây ta nói với ngươi rồi sao? Hay là đã chán sống rồi hả? Sau một lát chỉ nghe nàng ta nhìn huyết sát lạnh lùng hỏi. Ngươi đừng nóng như vậy, ngày hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn nhờ ngươi. Nghe thấy những lời của nữ tử, trên mặt huyết sát lộ ra một nụ cười gượng nói. Có chuyện muốn nhờ ta, nói ra nghe thử đi. Nữ tử lộ ra vẻ hứng thú hỏi, ta gặp phải một số kẻ địch khó đối phó xông thẳng vào huyết hải, cho nên muốn nhờ ngươi ra tay giúp ta thu phục bọn chúng. Huyết sát trả lời, một đám kẻ địch xông vào huyết hải mà ngay cả nhà ngươi và Thụy Tư Mạn cũng không đối phó nổi, bọn chúng là ai? Trong mắt nữ tử lóe lên một tia sáng hỏi, một trong số những kẻ đó là bản thân ta. Chấm, huyết sát lại trả lời, bản thân ngươi, là sao? Nữ tử không hiểu hỏi. Là như thế này, huyết sát đem chuyện mình đã bố trí Minh Hà huyết hải Tu La đại trận vây khốn đám người Đông Phương Trường Minh như thế nào, rồi chuyện mình đã bị huyết thần tam thức của Diêm La đánh bại như thế nào đều kể cho nữ tử nghe. Nói như vậy ngươi đến đây chính là vì muốn nhờ ta giúp ngươi giết chết tên Diêm La đó hay sao? Sau khi nghe xong nữ tử nhíu mày hỏi, đúng vậy, huyết sát cũng không có ý che giấu, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Thật xin lỗi, phải làm ngươi thất vọng rồi, ta không có hứng thú nhúng tay vào trận của ngươi, và ngươi bây giờ ngươi lập tức rời khỏi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Nữ tử lạnh lùng từ chối. Khoan đã, ngươi đừng vội vàng từ chối đề nghị của ta như vậy, nếu không ta bảo đảm ngươi sẽ phải hối hận đó. Nghe thấy lời đó huyết sát vẫn không nản chí mà tiếp tục nói. Hối hận, huyết sát ngươi đừng chọc cười ta, trên đời này có chuyện gì khiến cho ta phải hối hận chứ? Nữ tử khinh thường nói. Ai nói không có, chuyện mà ta sắp nói có liên quan đến Thất Tuyệt Thiên Nữ, nếu ngươi không nghe thì bảo đảm sẽ phải hối hận suốt đời. Huyết Sát lạnh lùng nói, cái gì, liên quan đến Thất Tuyệt Thiên Nữ, nàng ta làm sao? Vừa nghe nhắc đến bốn chữ Thất Tuyệt Thiên Nữ, sắc mặt của nữ tử ngồi trên giường băng lập tức đại biến, không còn giữ được vẻ lạnh nhạt trước đây nữa mà trở nên vô cùng gấp gáp dồn dập đặt câu hỏi. Đồng thời lúc này một luồng khí thế cường đại thuộc về thiên cấp cường giả không chịu khống chế từ trên người nàng ta ầm bạo phát ra ngoài, khiến cho cả tòa băng thất chấn động không ngừng. Thất Tuyệt Thiên Nữ, nàng ta không làm sao cả, chỉ là vừa rồi ta trong lúc đối phó với những kẻ địch xông vào huyết hải đã nhìn thấy một nữ tử do mấy hóa thân của nàng ta hợp lại mà tạo thành, nếu có thể dung hợp với nàng ta ngươi sẽ có đủ lực lượng phá bỏ phong ấn của huyết hải, ung dung rời khỏi nơi này. Bản thân Huyết Sát hiện nay chỉ là một linh hồn suy yếu vô cùng, vừa tiếp xúc với khí thế do nữ tử phóng ra lập tức điên cuồng lùi lại, nhưng vẫn cắn răng nói ra mấy chữ. Cắn nuốt Thất Tuyệt Thiên Nữ. Gocchuyenaudio.com. Nữ tử trên giường băng thật ra là ai mà lại muốn cắn nuốt Thất Tuyệt Thiên Nữ? Chuyện này phải kể từ lúc Thất Tuyệt Thiên Nữ vẫn còn là nữ hoàng của đệ lục giới, khi đó nàng ta vì muốn thực lực tăng thêm một bậc mà đem nguyên thần của mình chia thành thất đại chủ hồn và một đạo linh phách tiến hành luân hồi chuyển thế, còn một nửa tàn hồn và thân thể còn lại lại được nàng ta để lại trong Thất Tuyệt Cung đợi ngày sau quay trở về sẽ luyện hóa trở lại. Trải qua không biết bao nhiêu năm sau, không biết là vì nguyên gì mà phần tàn hồn đó lại sao lại tự động tỉnh lại, tự phá phong ấn mà ra. Ở đây xin gọi nàng ta là Thất Tuyệt Nữ. Sau khi phá phong, Thất Tuyệt Nữ không làm kinh động bất cứ cường giả của đệ lục giới mà lặng lẽ âm thầm điều khiển Thất Tuyệt Cung phá giới hàng lâm đến nhân gian giới, muốn tự mình dung hợp thất đại chủ hồn và nhất đạo linh phách. Nhưng mà không may cho Thất Tuyệt Nữ, chỗ không gian mà nàng ta hàng lâm lại là huyết hải này, tuy rằng dựa vào lực lượng của Thất Tuyệt Cung mà nàng ta không bị lực lượng ở đây đồng hóa trở thành một con khôi lỗi mặc cho huyết hải điều khiển như Thụy Tư Mạn, nhưng cũng không có cách gì rời khỏi đây được, chỉ có thể dựa vào băng thất mà kéo dài thời gian. Theo suy nghĩ của Thất Tuyệt Nữ thì chỉ có thôn phệ được bảy đại chủ hồn và nhất đạo linh phách khác nàng ta mới có thể rời khỏi huyết hải, nhưng mà nàng ta lại bị vây chặt ở đây, làm sao có thể ra ngoài tìm chủ hồn và linh phách dung hợp đây. Việc này luôn là vấn đề nan giải trong lòng Thất Tuyệt Nữ. Bây giờ nghe được Huyết Sát nói có một người thiếu nữ do mấy đại chủ hồn của Thất Tuyệt Thiên Nữ hợp lại tự động tiến vào đây, nàng ta làm sao có thể không kích động cho được. Huyết Sát, ta dựa vào cái gì mà phải tin ngươi? Bất quá Thất Tuyệt Nữ cũng không vì kích động mà đưa ra quyết định vội vàng mà lại nhíu mày cẩn thận hỏi. Ta có thể lấy đạo tâm ra phát lời thề, như vậy đã đủ chưa? Huyết Sát trầm giọng nói một tiếng, sau đó thật sự đưa tay phải của mình lên phát ra lời thề đạo tâm. Rất tốt, như vậy bây giờ đám người mà ngươi nói đang ở đâu? Nhìn thấy cảnh đó, Thất Tuyệt Nữ hài lòng gật đầu một cái rồi hỏi tiếp. Bọn chúng đã được ta dẫn đến bên ngoài. Huyết Sát trả lời. Thất Tuyệt Nữ nghe vậy nhắm hai mắt lại, tinh thần lực nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài. Bên ngoài đúng là có một thiếu nữ do bốn đại chủ hồn và một đạo linh phách của ta hợp lại mà thành, ngoài ra còn có thần tổ và một thanh niên trông rất quen mắt, việc ngày hôm nay đúng là rất thú vị rồi. Sau một lát, Thất Tuyệt Nữ lại mở hai mắt ra mỉm cười nói. Ngươi mau theo ta bên ngoài tiếp đón bọn chúng. Hơi dừng một chút, nàng ta lại tiếp tục. Cái gì, ta theo ngươi ra ngoài? Huyết Sát cả kinh kêu lên một tiếng, trong trận chiến vừa rồi hắn đã bị Diêm La phá hủy mất thân thể, hiện đang trọng thương chỉ còn lại nguyên thần, cho nên mới không thể không mạo hiểm chạy đến đây cầu xin sự trợ giúp của Thất Tuyệt Nữ. Theo tính toán của Huyết Sát thì trong khi Thất Tuyệt Nữ đối phó với đám người Diêm La thì hắn sẽ ở lại đây nghỉ ngơi tranh thủ thời gian khôi phục một chút thực lực, nhưng mà hiện tại Thất Tuyệt Nữ lại muốn Huyết Sát cùng ra ngoài với nàng ta, như vậy không phải là muốn hại chết hắn sao? Việc này Huyết Sát làm sao có thể chấp nhận? Đi thôi, gocchuyenaudio.com. Có điều đối với sự phản đối của Huyết Sát, Thất Tuyệt Nữ lại coi như không thấy, trực tiếp vung tay lên cuốn theo hắn cùng bay ra ngoài. Với tốc độ của mình chỉ trong chớp mắt nàng ta đã bay ra khỏi Thất Tuyệt Cung. Không biết có phải trùng hợp hay không, lúc này cũng chính là thời điểm mà Ngũ Hồn Thiên Nữ hoàn thành xong việc phá giải cấm chế dẫn theo đám người Đông Phương Trường Minh vào bên trong. Ngươi là phần thân thể mà ta lưu lại trong Thất Tuyệt Cung. Vừa nhìn thấy Thất Tuyệt Nữ, trên mặt nàng ta lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc vô cùng, nhưng mà bằng vào cảm ứng của mình rất nhanh đã đoán được thân phận của nàng ta. Ai, hôm nay là ngày gì thế, không biết hết Diêm La gặp được thân thể kiếp trước của hắn, bây giờ lại đến phiên chúng ta. Ở phía bên trong không gian ý thức của Ngũ Hồn Thiên Nữ, Nạp Lan Nhược Yên Thủy không nhịn được kêu lên một tiếng. Hai người Nạp Lan Nhược Yên, Long Vũ nghe vậy đồng cảm gật đầu. Sư phụ, bây giờ chúng ta phải tính sao? Còn Đạm Đài Tuyền lại nhìn Mộng Khả Nhi hỏi, việc này còn phải tùy xem tình hình. Mộng Khả Nhi suy nghĩ một chút rồi trả lời, Tà đế tên khốn nhà ngươi thế nhưng lại vẫn còn sống. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện ở bên ngoài, Thất Tuyệt Nữ đang đảo mắt quan sát cả đoàn người phía sau Ngũ Hồn Thiên Nữ một lần, khi nhìn thấy Đông Phương Trường Minh thì tức giận kêu lên một tiếng. Vừa rồi ở trong băng thất do thần thức hạn chế cho nên nàng không thể nhận ra thân phận của hắn. Nhưng mà bây giờ trong tình huống mặt đối mặt nàng còn không nhận ra kẻ địch lớn nhất của mình, chẳng phải là ngu ngốc lắm hay sao? Nhớ lại vào thời đại viễn cổ, nếu chẳng phải hắn và nhân vương thì nàng làm sao có thể vì theo đuổi lực lượng tối cao mà phải tiến hành bí pháp tối cao của đệ lục giới, phân chia nguyên thần của mình thành 7 đạo chủ hồn và nhất đạo linh phách để rồi lâm vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Nghĩ đến đây Thất Tuyệt Nữ không nhịn được phẫn nộ, đưa tay ra một đạo cương mang theo vô tận phẫn nộ lập tức phá tan không gian, ầm ầm bắn thẳng tới trước người Đông Phương Trường Minh. Nhưng mà khi đạo trưởng cương đó sắp trúng mục tiêu thì đột nhiên lại bị một người đưa tay chặn lại, kẻ đó không phải người khác mà chính là Ngũ Hồn Thiên Nữ. Cách chương.